Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Vũ Mị quạnh quẽ. Thảm thiết rung động lòng người. Trong xe cảnh sát, Đường Thiệu Cơ tự mình lái xe áp giải hai cái người bị tình nghi. Có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này người, cũng chỉ có Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Trong xe, rất an tĩnh, Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trên miệng khói, một cái tiếp một cái rút lấy, phiêu miểu khói bụi, trong xe lượn lờ không thôi. Khụ khụ khụ, Nhan Như Tuyết thực sự chịu đựng không được khói bụi hun đúc. Thon thon tay ngọc che miệng mũi, ho nhẹ lên tiếng, Đường Thiệu Cơ căn bản không dám nói lời nào, chỉ là thần sắc chuyên chú lái xe. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, làm chính mình đem cùng Nhan Hoa Long cái chết có quan hệ tất cả sự tình. Hướng Diệp Thiên toàn bộ sau khi nói xong, Diệp Thiên thế mà kéo Nhan Như Tuyết tay, đối Đường Thiệu Cơ ý vị thâm trường nói khẽ, lão Đường, đi thôi, ta cùng Nhan nữ thần, đi theo ngươi một chuyến. Đằng sau lời nói, Diệp Thiên lúc đó cũng không có nói. Nhưng Đường Thiệu Cơ hoàn toàn nhìn ra được, Diệp Thiên còn có lời muốn nói, không biết là ra tại nguyên nhân gì, đột nhiên im miệng trầm mặc. Diệp Thiên sau cùng một điếu thuốc rút xong, phun ra trong miệng cái cuối cùng vòng khói, thần sắc biến đến thong dong bình tĩnh xuống tới. Nhan nữ thần, ngươi nói thật với ta, hiện tại ngươi đều trở thành tù nhân, trong lòng ngươi đến cùng sợ hãi. Vẫn là không sợ, ai cũng không nghĩ tới, đều đến cái này thời điểm, Diệp Thiên thế mà còn có tâm tư mở ra loại này trò đùa. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, chợt, mỹ lệ nhếch miệng lên một cái giống như cười mà không phải cười đường cong. Không có trực tiếp trả lời Diệp Thiên lời nói, thanh lãnh như đêm hè bầu trời đôi mắt, trong mắt nàng tựa hồ có chấm chấm đầy sao đang lóe lên. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Diệp Thiên, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta cần phải sợ hãi sao? Không biết, Diệp Thiên cười một tiếng, chi tiết đáp lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm thấy sợ hãi, chỉ làm cho ngươi mang đến vô hạn cảm giác an toàn cùng ỷ lại cảm giác. Một dòng nước ấm tại Nhan Như Tuyết trong lòng chậm rãi chảy qua, nàng đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cảm động. Nhan Như Tuyết không nói gì, chỉ là nàng đường cong nhu hòa, huyền ước gợi cảm quay hàm một bên, có một vệt đỏ ửng, lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiên lại là hì hì cười một tiếng, mỹ nữ tổng giám đốc, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt cảm động? Nếu như ngươi muốn là muốn khóc lời nói, ta không ngại đem bả vai cho ngươi mượn. Ếch, xem ở ngươi đối với ta cũng không tệ lắm phần phía trên. Ta mượn bả vai cho ngươi, là miễn phí. Hừ, Nhan Như Tuyết quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phi tốc lóe qua đường phố. Trong mắt cảm động, càng rõ ràng nồng đậm. Trong chớp mắt, nàng mỹ lệ như ngọc thạch đen thuần triệt trong mắt, quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt trong suốt nước động, ngưng tụ không tan, thảm thiết rung động lòng người, vũ mị tới cực điểm, quạnh quẽ đến cực hạn, đúng như chân chính đứng ở băng tuyết chi đỉnh nữ thần. Gió mát không sai không thể xâm phạm, thế nhân chỉ có thể xa xa ngắm nhìn nàng tuyệt đại phong thái. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, Nhan Như Tuyết trong mắt nước mắt lăn xuống đến quay hàm một bên. Giờ khắc này, Hàn Tu Đức cũng không ngồi yên được nữa. Đường Thiệu Cơ tải áp tải Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đi ra Khuynh Thành cao ốc lúc, đem hắn bên này phát sinh tình huống kịp thời phản hồi cho Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức chỉ là mệnh lệnh Đường Thiệu Cơ nhất định phải tải Diệp Thiên trở về Khuynh Thành cao ốc. Trước đó, đem Nhan Như Tuyết bắt quy án. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Đường Thiệu Cơ thế mà liền Diệp Thiên cũng cùng một chỗ bắt. bắt Diệp Thiên sự tình. Cái này khiến Hàn Tu Đức không nhịn được nghĩ lên. Đoạn thời gian trước chính mình tại hai giám lúc, ăn nói khép nép cầu khẩn Diệp Thiên rời đi 909 ngục giam hèn mọn thần thái. Mẹ hắn, thành sự không có bại sự có dư đồ chơi, chỉ làm cho lão tử gây chuyện, còn phải để lão tử đi cho hắn xoa bờ mông. Mẹ hắn, lão hồ ly này vẫn là tranh thủ thời gian về hưu xéo đi, miễn cho để cho ta cả ngày nơm nớp lo sợ. Trong miệng hung hung hổ hổ lấy, Hàn Tu Đức nắm lên treo ở móc treo quần áo phía trên tây phục, lung tung hướng trên thân một bộ, thì tranh thủ thời gian vội vàng rời phòng làm việc, gọi tới tài xế, thẳng đến Thanh Dương khu sở cảnh sát mà đến. Diệp Thiên bị cảnh sát bắt tin tức, giống mọc cánh giống như, tại không đến 15 phút thời gian bên trong, thì truyền khắp Giang Thành bát đại gia tộc, tứ đại thế gia người cầm quyền trong tay, đen trắng hai đạo các phương đại lão, cũng ào ào đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Thiên trên thân. Đều đang đợi lấy Diệp Thiên làm ra phản ứng. Tại kiến thức đến Diệp Thiên mấy ngày qua, thể hiện ra đủ loại thủ đoạn cùng thực lực về sau, không có người sẽ cho rằng Diệp Thiên hội khoanh tay chịu chết. Diệp Thiên phối hợp như vậy cảnh sát hành động, khẳng định còn có khác nội tình, lại hoặc là đây chỉ là Diệp Thiên thi triển khổ nhục kế mà thôi. Trương gia thư phòng, Trương Chiêu Hoa chính cùng phu nhân Đỗ Tiểu Nguyệt thương lượng liên quan tới nữ nhi Trương Lệ Lệ sự tình lúc, đột nhiên thu đến Diệp Thiên bị bắt tin tức, phu phụ hai người nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Lão công, bất luận hiện tại Lệ Lệ cùng Diệp tiên sinh quan hệ như thế nào, chúng ta đều đã thả ra tiếng gió, nói Diệp Thiên là Lệ Lệ nam nhân. Lần này Diệp Thiên bị bắt, chúng ta Trương gia nếu là không làm ra phản ứng, khó tránh khỏi sẽ gặp phải hắn gia tộc quở trách, nói chúng ta thấy chết không cứu, máu lạnh vô tình, rõ ràng có thực lực hướng cảnh sát đàm phán, lại tùy ý cảnh sát đem Diệp tiên sinh nhốt vào ngục giam. Cái này bêu danh, chúng ta thật đúng là không chịu đựng nổi a. Đỗ Tiểu Nguyệt trong giọng nói hiện ra khó có thể che giấu lo lắng, mặc dù là hướng tại Trương Chiêu Hoa trưng cầu ý kiến, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt quan điểm đã hướng Trương Chiêu Hoa rất rõ ràng nói ra, Trương gia nhất định phải vì Diệp Thiên làm chút gì mới có thể ngăn chặn mọi người răng rặc miệng. Trương Chiêu Hoa nhíu lại nồng đậm lông mày, nâng chung trà lên, lại để xuống đi, trầm ngâm một lát sau, trầm giọng nói, lấy Cường Thúc cùng Diệp tiên sinh quan hệ, Cường Thúc khẳng định sẽ xuất hiện tại Diệp tiên sinh bên người. Cường Thúc đại biểu cũng là Trương gia thái độ cùng lập trường, bởi vì ngoại nhân chỉ biết là Cường Thúc là người Trương gia. Lão công, ta vẫn còn có chút lo lắng, Diệp tiên sinh mạnh như vậy người, làm sao lại cam tâm tình nguyện tùy ý bị cảnh sát mang đi đâu? Đỗ Tiểu Nguyệt nghi hoặc không hiểu nhíu chặt lấy đại mi. Trương Chiêu Hoa cười nhạt một tiếng, ngón tay lướt qua Đỗ Tiểu Nguyệt rủ xuống tại quai hàm một bên mái tóc. Nói khẽ, ngươi không nghĩ ra có nhiều việc, Giang Thành lại phải biến đổi chơi. Diệp tiên sinh cũng là cái này tình thế hỗn loạn bên trong nhân vật mấu chốt. Mây mưa thất thường, quấy cục thế, cũng chỉ có nhân tài như hắn vậy có thể làm được. Không ngoài dự liệu của ta lời nói, cái này thời điểm Giang Thành, thế lực khắp nơi đều tại trơ mắt nhìn chằm chằm Diệp tiên sinh nhất cử nhất động. Ha ha, lúc bình thường, Diệu Võ Dương oai cảnh sát, lúc này khẳng định sẽ vô cùng đau đầu. Càng cái kia Hàn Tu Đức, khẳng định là nhức đầu nhất người một trong. Đỗ Tiểu Nguyệt mân mê đôi môi đỏ thắm, lạnh hừ một tiếng, rất không cao hứng nói. Nói lên cái kia Hàn Tu Đức, thuần túy cũng là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, bại loại, ngụy quân tử, dạng chó hình người, ta vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Trương Chiêu Hoa cười ha ha nói, Tiểu Nguyệt, a, người cái này tính tình bên trong người tác phong, có thể được sửa đổi một chút, không thể lại như thế tùy hứng. Hàn Tu Đức lại thế nào hỗn đản, dù sao cũng là tay cầm thực quyền đại nhân vật, đại biểu là quan phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.